Nhóc Trịnh chậm rãi cúi đầu xuống, chạm vào má cô. Trong ánh nến dần yếu ớt tiếp cận đôi môi cô. Không thể, cậu nhỏ hơn cô, cậu là em trai, không thể. Đầu óc Vu Tiệp choáng, váng, da thịt lại cảm nhận được hơi ấm của đôi môi cậu kích thích mạnh vào. Thần kinh cô, bỗng một cơn gió tràn qua, ngọn nến cuối cùng đã bị thổi tắt trong bóng tối, đôi. Môi mềm mại nóng hổi chạm vào môi cô, dìm sạch mọi cự tuyệt và kinh hoàng của cô, cơ thể cô muốn tháo chạy, nhưng một đôi tay thon chắc và mạnh mẽ đã giữ. Chặt eo cô lại tê dại, khiến cô không nén được phải hít mạnh một hơi. Không cưỡng ép, không chiếm đoạt, nụ hôn dịu dàng chỉ quyến rũ cô, nuốt mất. Từng chút ý thức của cô, trong bóng đêm, không thấy rõ mặt cậu nhưng lại lĩnh ngộ được tình yêu dịu dàng cố kìm nén của cậu, một cảm giác được yêu. Hương chiều chuộng ấm áp bao bọc lấy cô, khiến trái tim khô cứng của cô mềm. Dịu hẳn, một lúc lâu sau, đúng lúc cô tưởng mình sắp ngạt thở đến nơi, thì cậu đã nhẹ nhàng buông cô ra, trong bóng tối, hai người đều không dám lên tiếng, chỉ có thể lắng nghe hơi thở. Rối loạn của cả hai, ngón tay cậu chạm nhẹ môi cô, mắt lạnh trên đôi môi nóng rực khiến tim cô càng đập loạn nhịp, sự mờ ám cực độ này thậm chí còn khiến người ta không chịu nổi. Hơn cả nụ hôn ban nãy, hơi thở cô càng gấp gáp. Cảm giác này kỳ diệu quá, cậu kề sát tai cô thì thầm, toàn thân nóng hực cô xấu hổ đẩy nhẹ cậu ra, cũng may cậu không nhìn thấy. Trong bóng tối này, chắc bây giờ cô đã đỏ cả toàn thân như con tôm luộc rồi. Họ lại nấp dưới chỗ chật hẹp này, cứ nghĩ đến sự thân mật ban nãy là cô lại càng xấu hổ, chúng ta, về thôi, cô cần bình tĩnh, đêm nay có quá nhiều bất ngờ rồi, trong đầu giờ đã rất rối loạn. Cô bắt đầu thấy không biết phải đối mặt với cậu thế. Nào, nhóc Trịnh Am hiểu lòng người cuối cùng đã quay lại, cậu gật đầu, đặt bánh kem vào lại hộp để cô mang về ăn, rồi dẹp tất cả bóng đèn lẫn dây điện vào trong ba. Góc chuyện audio.com, lô, dọn dẹp xong tất cả cậu nắm tay cô ra khỏi phòng học, tất cả lại trở về. Bình thường, trong trường tối mịt đã qua giờ tắt đèn từ lâu. Nhóc Trịnh kéo cô lặng lẽ đến dưới ký túc xá của cô, cửa đã đóng, thấy vẻ mặt lo lắng của cô, cậu mỉm cười an ủi. Đừng lo, tôi biết có một chỗ vào được. Theo tôi đi, nhóc Trịnh dẫn Vu Tiệp vòng qua phía sau tòa nhà, bức tường phía sau có một con đường nhỏ dẫn thẳng lên lầu. Nhóc Trịnh chỉ lên phía trên ban công của con đường. Có thể lên trên từ chỗ này. Vu Tiệp liếc nhìn cậu, đúng thật là có thể lên lầu 2, nhưng cửa sổ trên đó luôn đóng chặt, cho dù lên được cũng không vào được. Yên tâm, tôi đã nhờ người mở cửa sổ rồi. Nhóc Trịnh mỉm cười đầy tự tin, thì ra cậu đã có chuẩn bị từ lâu. Nào, tôi đẩy cậu lên. Cậu nửa quỳ xuống, để cô trèo lên lưng cậu để lên trên. Vu Tiệp giữ lấy vai cậu, đang định trèo lên thì đằng sau bỗng có tiếng gọi. Vu Tiệp, khiến cô giật bắn mình, ngã nhào xuống, đập vào bức tường. Nhóc Trịnh vội quay lại, cô cũng nhìn ra phía sau, bỗng thấy lạnh toát lại. Lại là Tấn Tuyên, trước mắt tối sầm, sao anh lại ở đây? Trời ơi, nhất định là cô hoa mắt rồi. Nhưng tiếp sau đó, bóng ảo ấy lao đến trước mặt họ, giáng mạnh một cú đấm lên một bên mặt của nhóc Trịnh, Trịnh Phong ngã nhào xuống đất. A, dừng lại, Vu Tiệp sợ hãi kêu thét, không phải nằm mơ, mà thực sự là Tấn Tuyên, khách chương.